Chương 516, tiểu nặc té xỉu, 3. Hàn Nặc an tâm một chút, còn tốt Lý Tâm Nghi cũng không có xảy ra chuyện. Nàng vừa mới còn tưởng rằng Lý Tâm Nghi giống như nàng, chết đuối nha. Hơn nữa nàng nhớ rõ ràng Lý Tâm Nghi ngã sấp xuống trong nước à, vì cái gì nàng không có chuyện, ngược lại là chính mình té xỉu đâu. Hàn Nặc nghĩ một hồi QNZ không nghĩ rõ ràng, đến cuối cùng còn tưởng rằng là chính mình choáng quá lâu, cho nên nhớ lầm. Bất quá lúc này, nàng lại đột nhiên nhớ tới một việc. Nghiêm Du Thành, ngươi nói vừa mới là ngươi đi ao suối nước nóng ôm ta, vậy ngươi chẳng phải là Hàn Nặc gắt gao cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Nghiêm Du Thành. Ngươi chẳng phải là đem ta đều thấy hết, xin nhờ ngươi xuyên áo tắm được không? Ta có thể thấy cái gì a? Hơn nữa ngươi dáng người thật không có gì đẹp mắt. Nghiêm Du Thành Hàn Nặc trực tiếp hướng Nghiêm Du Thành ném một cái gối đầu, bất quá bị Nghiêm Du Thành tiếp trong tay. Ngươi còn nói ngươi không thấy gì cả, ta thật không thấy gì cả. A, chính ngươi nhìn xem ngươi áo tắm, xấu như vậy, so người khác váy ngắn còn muốn dài, ta có thể thấy cái gì a? Đơn giản chính là có một chút tầm ướp, có một chút ngươi ngậm miệng. Hàn Nặc mặt đều đỏ đến bên thai đằng sau. Chơi ạ, nàng như thế nào làm Nghiêm Du Thành thấy được nàng xuyên áo tắm dáng vẻ a? Hơn nữa kia ướt thân hình ảnh, Hàn Nặc chỉ là nghĩ một hồi đều biết là cái dạng gì được rồi. Nghiêm Du Thành vui đùa QNZ mở xong, cho nên bắt đầu đứng đắn giải thích, ta lúc ấy là vì đi vào cứu ngươi à, nào có ở không muốn đường nha. Ngươi thật không có xem liền nhất điểm điểm. Uy, ngươi đừng đánh ta à, ta lại không thể nhắm mắt lại, làm sao có thể không có chút nào xem. Hơn nữa ta rất nhanh liền giúp ngươi bọc khăn tắm à, cái khác ta thật không thấy bất cứ một thứ gì, ta thể này còn tốt. Nói lên nàng áo tắm, Hàn Nặc rõ ràng cảm thấy nàng áo tắm thực đáng yêu. Thế mà còn bị Nghiêm Du Thành nói xấu xí. Hàn Nặc nghĩ đi nghĩ lại thật đúng là kéo ra chăn nhìn thoáng qua, này vừa nhìn nàng lập tức mắt choáng váng. Trên người nàng mặc không phải áo tắm, mà là nàng áo ngủ a. Nghiêm Du Thành, ngươi chừng nào thì đem ta quần áo cho đổi đi rồi nha. Ngươi áo tắm đều ướt nhẹp hết, ta tổng không có khả năng liền để ngươi như vậy ướt sũng nằm dài trên giường đi. Nghiêm Du Thành không để ý hồi đáp. Vậy ngươi liền đem ta quần áo cho cởi hết, vậy ngươi chẳng phải là cái gì đều thấy được. Vừa mới Hàn Nặc còn tại xoắn suýt Nghiêm Du Thành thấy được nàng xuyên ướt xuống áo tắm dáng vẻ đâu rồi, bây giờ lại phát hiện hắn thế mà tự tiện giúp nàng cởi bỏ áo tắm, còn mặc vào áo ngủ à, không có cách nào sống. Hàn Nặc dáng vẻ thoạt nhìn liền muốn khóc lên. Cái này nàng còn muốn như thế nào đi ra ngoài thấy người à, nàng còn muốn như thế nào đối mặt Lâm Việt ca ca à. Tại sao tới người cứu nàng không phải Lâm Việt ca ca đâu? Được rồi, ngươi đừng khóc, ga ta đùa với ngươi à, trên người ngươi quần áo không phải ta đổi, là ta tìm khách sạn người nữ phục vụ giúp ngươi đổi. Thật sao? Hàn Nặc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên là thật rồi. Ta là cái loại na ý dậu đổ bìm leo liền chiếm người tiện nghi người sao, ta làm sao biết? Hàn Nặc nói xong liền cười cười, còn tốt. Thế nhưng là nàng đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề mới. Ngươi nói là ngươi tới cứu ta. Vậy ngươi có hay không đối với ta làm cái gì đặc thù cấp cứu hành vi a? Có thể là bởi vì phim truyền hình đã thấy nhiều, cho nên Hàn Nặc thoáng cái nghĩ đến nữ chính chết đuối, nhân vật nam chính hô hấp nhân tạo hình ảnh.